Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ước điểm cường. Chương 1957, không ai so ta càng hiểu khí vận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên mặt sông cũng có quân đội tác chiến, nước sông dao động, trăm tàu tranh lưu. Sắt thép hạm thuyền tại sông trên nước vận chuyển, lấy linh lực vì nguồn năng lượng, trận pháp làm khung cấu phát xạ tụ hợp pháo đạn xé rách không khí, tại trong tiếng thét gào oanh kích lấy địch nhân đội tàu liên hợp hộ thuẫn, hơi mờ trận pháp bình chướng đang oanh kích bên trong nổi lên từng cơn sóng gợn. Thỉnh thoảng có nổ tung hỏa quang giấy lên, nương theo lấy kêu thảm cùng kêu rên, rất nhiều sinh mệnh thoáng qua ở giữa bị mãnh liệt nước sông thôn phệ, sóng lớn vọt tới bao phủ mà qua, mang theo hết thảy không lưu nửa điểm dấu vết, chỉ có ào ào bọt nước tựa hồ tại yên tĩnh nói cái gì đó. Nhất tướng công thành vạn cốt khô, vì thực hiện người nào đó dã tâm, chắc chắn sẽ có vô số người chết tại trên đường, không người ghi khắc, mọi người có khả năng nhớ chỉ có công thành danh toại. Tí ngọa xa chàng quân Mạc Tiếu, cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi. Nhân tâm là rất dễ dàng phát sinh biến hóa, quyền lực, lực lượng, sắc đẹp, tài phú. Bao giờ cũng đều tại bị ăn mòn, thủy chung nhớ kỹ sơ tâm lại có bao nhiêu. Bạch đợi dưới đáy nước lạnh lùng đứng ngoài quan sát, nhớ rõ vẫn là tiểu tiểu bạch xà lúc làm ra quyết định, hành động từ đầu tới cuối duy trì cho mình chế định quy tắc, chưa bao giờ đánh vỡ phòng tuyến cuối cùng, đây cũng là đại tỷ dạy chuyện của nàng, nếu là hành sự tùy tâm sở dục cùng tầm thường yêu ma lại có gì khác biệt. Người khác làm thế nào cái kia là chuyện của người khác, làm tốt chính mình liền đã đầy đủ. Thượng du khu vực mấy đạo lén lén lút lút bóng người đi vào bờ sông, theo trong không gian giới chỉ lấy ra rất nhiều vật chứa, ẩn ẩn có nói chuyện với nhau tiếng vang lên. Chúng ta làm như vậy không tốt lắm đâu, vọng giang bên trong sinh vật cùng hạ du dân chúng làm sao bây giờ. Yên tâm đi, vọng giang lớn như vậy, chờ chạy tới hạ du khẳng định bị pha loãng không có bất kỳ cái gì tác dụng, đến mức những cái kia tôm cá cái gì, người quan tâm bọn họ làm gì. Không cần nhiều lời, nhiệm vụ của chúng ta đã là như thế. Nói chuyện với nhau âm thanh biến mất, yên lặng mở ra vật chứa đem tản ra hơi thở tanh hôi dịch thể đổ vào trong nước, ngắn ngủi mấy hơi thở liền có vô số tôm cá bay lên, lít nha lít nhít hoàn toàn trắng bệch. Quảng cáo, đang xem kịch bạch bỗng nhiên phát giác được không thích hợp, trong nước sông giống như nhiều hơn đặc thù nào đó vật chất, không có bao nhiêu thực chất tính ảnh hưởng, chỉ là cảm giác có chút không quá dễ chịu. Rất nhiều tôm cá tranh nhau chạy trốn, phảng phất tại đào mệnh. Có quân đội đầu bếp lấy vọng giang chi thủy nấu cơm, binh lính ăn rồi về sau hấp hối, hiện ra triệu chứng trúng độc, thậm chí còn có truyền nhiễm tính, sĩ khí bị ảnh hưởng cực lớn. Thông qua thiên phú bản năng biết được tiền căn hậu quả, rất tức giận. Không hiểu những người này lại vì đạt thành mục đích của mình bất chấp hậu quả, thủ đoạn như thế đối với tự nhiên phá hư sao mà khủng bố, không biết có bao nhiêu vọng giang sinh vật chết đi. Người không phạm ta, ta không phạm người, thông qua thiên phú có thể nhìn đến toàn bộ quân đội tất cả đều bị sát khí bao khỏa, muốn đến hẳn là hai chi phản loạn quân đội ở giữa tranh phong, không biết làm bao nhiêu ngày oán nhân giận sự tình. Bị tâm tình ảnh hưởng, tinh mịn mưa bụi hóa thành mưa như chút nước mưa to, oanh tiếng sấm ầm ầm vang vọng chân trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nước sông lăn lộn, chọc lãng thao thiên, dường như thiên thần nổi giận, gần 100 mét cao sóng lớn bốc lên, hướng về đội tàu đấu đá mà đến. Trận pháp, lớn nhất phát ra công suất, đội tàu người chỉ huy kinh hãi muốn tuyệt, ở đây đợi tự nhiên sức mạnh to lớn trước mặt rõ ràng cảm nhận được tự thân nhỏ bé, chỉ có thể tận chính mình có khả năng, để cầu đến một đường sinh cơ. Trong thoáng chốc nhìn đến màu trắng to lớn long hình hư ảnh tự sóng lớn bên trong ẩn hiện, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống chúng sinh. Sau đó liền bị sóng lớn triệt để chìm ngập, đủ để ngạnh kháng đạn pháo trận pháp ngắn ngủi chống cự vài giây đồng hồ, trận pháp hạch tâm ào ào quá tài tổn hại, bình chướng cũng theo đó phá nát. Gió êm sóng lặng, chỉ còn lại có mấy chiếc tàn thuyền phiêu phù ở mặt nước, may mắn trốn được một mạng, binh sĩ sắc mặt trắng bệch trên bờ chiến tranh chẳng biết lúc nào cũng lặng yên ngừng, tất cả đều hoảng sợ nhìn lấy mặt sông, vô số đồng đội táng thân tại cái này trong nước sông. Long thần nổi giận, khẳng định là có người làm sự tình gì. Ha ha, xong, triệt để xong. Mọi người phản ứng không giống nhau, có sợ hãi, không ngừng quỳ bái khẩn cầu long thần bớt giận, có chán nản, một trận sóng gió hủy diệt thủy quân, đồng thời cũng hủy diệt dã tâm, rất hối hận làm ra tại trong nước sông hạ độc quyết định, đáng tiếc trên thế giới căn bản không có hối hận lựa chọn. Bạch cũng không có cảm thấy mình có cái gì không đúng. Người không phạm ta, ta không phạm người, an an tĩnh tĩnh đợi dưới đáy nước xem kịch thế mà bị hạ độc, cái này người nào có thể nhịn được, huống hồ những nhân loại này cũng đều không phải là người tốt lành gì, coi như thay trời hành đạo. Làm xả yêu thù rất dai, có thể báo tại chỗ thì báo, báo không được liền chờ đến có thể lúc báo thù lại nói, có cái sách nhỏ chuyên môn ghi chép những chuyện này, dù sao sống được đầy đủ lâu, có đầy đủ kiên nhẫn chờ đợi, xả loại kiên nhẫn đều rất tốt, khi còn bé vì săn mồi có thể không nhúc nhích ngây ngốc hơn mấy tháng. To lớn thân ảnh màu trắng tự trong nước sông trườn mà qua, mang theo từng trận ám lưu. Bạch Tại trước khi lên đường đã hiểu rõ đến rất nhiều liên quan tới Kim Phong tự tin tức dựa theo Thiên Lan đại lục phân chia thế lực tuyệt đối thuộc về đỉnh cấp thế lực. Nghe nói còn có cái tên là Vị Lai Vương đại nhân vật có thể thấy được tương lai. Có lẽ là trong cõi U Minh dự cảm giác mình trên thân phát sinh sự tình 89/10 là Vị Lai Vương hạ thủ trả thù, thủ đoạn rất đơn giản, đánh lại đánh không lại, trực tiếp trong bóng tối gây sự tình, đoạn hắn phong thủy khí vận. Trước đó kiếp nạn cũng thuộc về vô hình công kích cho nên nàng đây là gậy ông đập lưng ông. Khống chế khí vận phương diện này còn chưa từng có sợ qua người nào. Cần phải thuộc vì loại nào đó thiên phú bản năng, có một lần ngủ say một đoạn thời gian, thân thể tựa hồ phát sinh một loại nào đó biến hóa, cần phải thuộc về tiến hóa, sau đó thì mạc danh kỳ diệu thêm loại này năng lực khống thủy thiên phú cũng là như vậy xuất hiện. Nguyên nhân cụ thể không sao cả xoắn suýt, dù sao biết mình rất lợi hại như vậy đủ rồi. Lúc ấy đại tỷ còn không hề rời đi, đem chuyện này nói cho sau chỉ là cười sờ lên tóc của nàng, đơn giản tán dương vài câu, bất quá Bạch nhạy cảm phát giác được đại tỷ tựa hồ ẩn ẩn lộ ra một vệt nhớ lại thần sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là nhớ tới thật lâu trước đó cố nhân A quảng cáo. Nàng hiếu kỳ hỏi đại tỷ chỉ là cười nhìn nàng, sờ đầu cảm giác rất an tâm. Bạch nỗ lực sống sót tương lai ngươi nhất định sẽ biến đến rất lợi hại. Bất cứ chuyện gì đều xây dựng ở còn sống điều kiện tiên quyết, Thủy Chung đem câu nói này nhớ kỹ trong lòng. Đối Bạch mà nói, trong nước sông tốc độ tiến lên viễn siêu lục địa, bất quá ngắn ngủi một ngày, liền đã tới đích đến của chuyến này. Phù hướng mặt nước hướng về nơi xa nhìn lại, rộng rãi cổ tháp tọa lạc tại cụm núi trong rừng rậm, lúc này chính là mặt trời mới mọc thời gian, long lanh mặt trời mới mọc vẩy xuống, màu vàng kim lưu ly bảo bối đỉnh chiếu sáng rạng rỡ, đặc thù thị giác bên trong ẩn ẩn có thể nhìn đến vàng nhạt Phật quang bao phủ toàn bộ Kim Phong tự. Nên thuộc tại đặc thù nào đó loại hình trận pháp, quả nhiên, Phật môn đều rất có tiền, Bạch chép miệng một cái kim quang lóng lánh cơ hồ hiện ra xà nhãn. Trại tự bên trong hòa thượng kia ngoại trừ mộc mạc áo vải, thậm chí ngay cả thiền trượng loại hình đồ vật đều không có, Phật chủ xem như Bạch gặp qua nghèo nhất đều hòa thượng, còn cần cho trại từ bên trong công tác đem đổi lấy thực vật, đồng thời cũng là nàng thấy qua kỳ quái nhất, lợi hại nhất hòa thượng. Nheo mắt lại thu liễm suy nghĩ, ẩn ẩn đoán được đối với mình trong bóng tối hạ thủ mục đích 89/10 là vì khí vận cùng trước đó không thiền tự không khác chút nào, có lẽ là bởi vì tu hành phương thức khác biệt, Phật môn bên trong người đối khí vận nhân quả loại hình đồ vật rất coi trọng. Bạch quyết định cũng theo khí vận dưới phương diện tay, nắm giữ đặc thù thiên phú bản năng, không dám nói tuyệt đối, tối thiểu toàn bộ Giang Nam địa vực không có bất kỳ cái gì sinh vật so với nàng càng hiểu khí vận. Vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ, gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.